Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Rất xin lỗi là hôm nay là mình cũng rất là mệt và giọng nó cũng không được tốt cho lắm, nên là cũng gọi là thật sự là không muốn làm, nhưng mà vẫn cứ phải làm để phục vụ quý vị. Rất mong quý vị là ủng hộ mình nhiều hơn. Dạo này thì cũng mình cũng khá là áp lực, công việc khá là nhiều, nên là cũng mong là được sự ủng hộ động viên từ quý vị nhiều hơn để mình có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục công việc này. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 15 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị sau khi nghe xong chuyện thì xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Vân Băng cả ngày không ra khỏi cửa, thậm chí đồ ăn cũng không ra ngoài mua. Cô trước sau đợi Diệp Mặc tỉnh dậy. Lòng cô vừa nóng vừa hỗn loạn, nhưng Diệp Mặc không có chút gì là sắp tỉnh cả. Nếu không phải Diệp Mặc vẫn thở bình thường thì thiếu chút nữa cô cho rằng hắn đã không ổn rồi. Cô chưa bao giờ thấy một người ngất lâu đến như vậy. Nhưng cho dù Vân Băng không hề ra ngoài, nhưng Vân Băng cũng biết Diệp Mặc lần này phạm vào việc không nhỏ. Cô đứng ở ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy đầy cảnh sát đang điều tra trên phố. Cô thực sự không nghĩ ra được Diệp Mặc rốt cục là muốn giết người nào lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ninh Kinh Tuyết ở trong sân nhỏ, ngoài bố mẹ chỉ có Tô Tĩnh Văn, còn lại mọi người đều đi hết. Ninh Kinh Tuyết sau khi rửa mặt ăn chút đồ đang đứng ngắm cây cỏ ngân tâm trước mặt thì Lý Mộ Mai vội vã chạy đến. Kinh Tuyết, chị có thể dậy được rồi. Lý Mộ Mai vô cùng bất ngờ. Cô thấy Ninh Khinh Tuyết ngắm khóm hoa nhỏ trong sân, liền mừng rỡ kêu lên. Chị khỏe nhiều rồi. Có chuyện gì vậy? Ninh Khinh Tuyết nhìn Lý Mộ Mai có chút vội vã thì hỏi. Lý Mộ Mai lúc này mới nói rõ mình muốn nói gì vội nói. Khinh Tuyết, nghe nói tối qua Tống Thiếu Đàm bị giết rồi. Người đó không những giết chết Tống Thiếu Đàm, còn giết 5 người khác nữa. Hơn nữa còn một người hình như còn lớn hơn cả Tống Thiếu Đàm, không biết là ai. Ninh Kinh Tuyết giật mình vội vàng hỏi. Em có biết những người khác là ai hay không? Lý Mộ Mai lắc đầu. Em cũng không biết. Bị giết ngoài Tống Thiếu Đàm, bị lộ ra, còn mấy người còn lại không có bất cứ tin tức gì. Em cũng từ một người bạn mới biết. Những chuyện này huyên náo rất lớn. Rất nhiều phóng viên tới Ninh Hải rồi. Phóng viên của Yến Kinh em quen rất nhiều. Đợi mai em hỏi là biết ngay. Tống Thiếu Đàm đến Ninh Hải làm gì? Chẳng lẽ chỉ là để ý cho người ta đánh hay sao? Lại là ai dám giết Tống Thiếu Đàm? Ninh Kinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới Diệp Mặc, lập tức hỏi. Mộ Mai, phiếu xét nghiệm của em lấy về chưa? À, lấy về rồi. Lý Mộ Mai đưa phiếu xét nghiệm trong tay cho Ninh Kinh Tuyết. Ninh Kinh Tuyết vừa xem sắc mặt đã có chút kích động. Sao vậy Kinh Tuyết? Lý Mộ Mai vội hỏi. Ninh Kinh Tuyết lắc đầu. À không có gì, chị vào trong nhà ngồi một lát, đợi một lát nữa ra. Nói xong vào nhà trước. Lý Mộ Mai thấy Ninh Kinh Tuyết đi vào, còn tưởng do cô mới khỏi bệnh nên cơ thể vẫn còn yếu, cũng không để ý. Ninh Kinh Tuyết trong lòng vô cùng kích động, bởi nhóm máu trên tờ đơn Lý Mộ Mai đưa cho cô với nhóm máu của Diệp Mặc là giống nhau, đều là nhóm máu B. Tuy nhiên chỉ dựa vào nhóm máu không thể phán đoán được đây là vết máu của Diệp Mặc. Huống hồ người có nhóm máu B thì nhiều vô kể. Nhưng Ninh Kinh Tuyết tin chắc chắn đây là máu của Diệp Mặc. Cô có cảm giác Diệp Mặc đã đến đây, cũng chỉ có Diệp Mặc mới biết trong hòm của hắn có gì, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy. Cái cảm giác ấy giờ lại thêm nhóm máu giống nhau, khiến Ninh Kinh Tuyết chắc chắn người ấy là Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc đã đến, như vậy tối qua mấy người Tống Thiếu Đàm bị giết có quan hệ với hắn không? Nếu không phải Diệp Mặc, lại là ai có can đảm động đến người của Tống gia? Diệp Mặc đến Tống Thiếu Đàm cũng dám giết, không nói đến Tống Thiếu Đàm, huống hồ hắn cũng có động cơ. Biết được Diệp Mặc đến cứu cô, trong lòng cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng sự tình chưa làm cái gì, nhưng gọi cô giáo quả thực có chút không được tự nhiên. Tuy nhiên Vân Băng dường như nghĩ tới cái gì, lập tức có chút giật mình nói. Cậu vừa nói như vậy có ý gì? Chẳng lẽ cậu muốn đi? Diệp Mặc gật đầu nói. Đúng vậy, tôi đã làm phiền cô nhiều ngày như vậy. Cô đã cứu tôi. Tôi không thể cứ ở lại nơi này. Như vậy sẽ làm hại tới cô. Hiện tại tôi đã khỏe rồi. Tôi cũng cần đi. Đúng rồi, túi của tôi. Cô đã đi xem giúp chưa? Không được, tôi không thể để cho cậu đi. Vân Băng nói nửa câu, nhìn sắc mặt Diệp Mặc kinh ngạc, lập tức mặt nóng lên khẩn trương nói. Ý của tôi là hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, khắp nơi đều đang kiếm cậu. Cậu đi ra ngoài là chịu chết. Trong lòng Diệp Mặc ấm áp, Vân Băng là loại phụ nữ trong nóng, ngoài lạnh, điển hình. Mình chỉ thuận tay giúp cô đã giúp hắn lại nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả danh dự của mình cũng không để ý. Chị Băng, tôi biết chị tốt với tôi. Kỳ thực, tôi sẽ chạy trốn được. Chị yên tâm. Diệp Mặc sửa lại miệng, gọi cô giáo Vân là chị Băng. Thấy Diệp Mặc sửa lại cách xưng hô, Vân Băng sắc mặt hòa hoãn một ít. Trầm mặc một lát mới lên tiếng. Diệp Mặc, cậu ở lại thêm một đêm. Kỳ thật cậu ở đây, tôi ngủ cũng rất ngon. Tối hôm qua, chính là như vậy. Cậu xem giúp tôi cũng được. Được chứ? Diệp Mặc có chút không dám tin nhìn Vân Băng. Trên mặt cô ấy có chút hồng nhuận, lại có một vẻ đẹp mê người. Hắn biết Vân Băng sợ là hắn sau khi rời khỏi đây sẽ lập tức bị bắt. Thấy Diệp Mặc nhìn mình thật lâu đều không nói gì, màu đỏ trên mặt Vân Băng cũng giảm đi, hơi trắng bệch. Cô đang lúc muốn nói chuyện, Diệp Mặc lại nói. Được rồi chị Băng, tôi nghĩ chị nói đúng. Rạng sáng ngày mai tôi sẽ tốt hơn. Đến lúc đó mới là an toàn nhất. Thấy Diệp Mặc đáp ứng mình, trên mặt Vân Băng lập tức lộ ra niềm vui bất ngờ vội vàng, giống như một cô bé lấy lòng người lớn, đưa chiếc túi trong tay giơ lên. Đồ đạc của cậu đều ở trong bên này hết rồi. Tôi còn mua nhiều đồ ăn ngon trở về. Lát nữa tôi làm bồi bổ thân thể cho cậu nhé. Ninh Khinh Tuyết không thích Starbucks, cũng chưa bao giờ Starbucks uống cà phê. Cái được gọi là phong tình Bắc Mỹ cô có chút chán ghét. Hơn nữa hương vị điểm tâm bên trong cô cũng không thích. Nhưng hôm nay cô không thể không vào Starbucks, bởi vì người bạn phóng viên của Tô Tĩnh Văn tại Yên Kinh lại thích nhất chính là uống cà phê Starbucks. Mộ Mai Khinh Tuyết, bên này. Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai vừa tới, Tô Tĩnh Văn ngồi ở một cái bàn cạnh gần cửa sổ la lớn. Bên cạnh còn có một người phụ nữ dáng người cao gầy, khá đẹp. À, tôi giới thiệu với mọi người với nhau một chút nhé. Đây là bạn của tôi, tên là Tiêu Lôi, phóng viên nổi danh nhất tại Yên Kinh bây giờ. Cô ấy luôn xông lên tuyến đầu, tin tức bắt được đều rất nóng hổi. Tiêu Lôi, còn đây bạn tớ là Lý Mộ Mai và Khinh Tuyết. Tô Tĩnh Văn thấy Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai lại đứng lên giới thiệu hai người một chút. À, chào mọi người, Khinh Tuyết Mộ Mai, đại danh Ninh Khinh Tuyết tôi sớm nghe thấy, Yến Kinh đệ nhất mỹ nhân, hôm nay vừa thấy quả nhân khiến tôi có chút xấu hổ rồi. Tiêu Lôi cũng đứng lên, cùng hai người bắt tay. À, nhà báo Tiêu, tôi cũng sớm nghe đại danh, lần trước tôi vào blog của chị, thấy chị đi lưu xà săn tin đúng không? Không ngờ nhanh như vậy đã ở Ninh Hải gặp lại chứ, thật sự là vinh hạnh. Lý Mộ Mai kết giao so với Ninh Khinh Tuyết rất rộng, rất nhanh cùng Tiêu Lôi mới gặp đã quen. Tiêu Lôi khẽ mỉm cười nói, à, lần đó nếu không có người cứu tôi, nói không chừng tôi không còn mạng trở lại. Nói xong, Tiêu Lôi còn nhìn Ninh Khinh Tuyết. Cô tự nhiên biết Ninh Khinh Tuyết đã từng có một vị hôn phu tên Diệp Mặc. Người cứu nàng cũng tên Diệp Mặc. Tuy nhiên Tiêu Lôi không cho rằng hai người này đều là một người, bởi vì sự chênh lệch bên trong thực sự là quá lớn. Vị hôn phu của Ninh Khinh Tuyết là hạng người gì, phòng trường toàn bộ Yến Kinh đều không ai không biết. Tại sao có thể là tên Diệp Mặc ở lưu xà chứ? À, mọi người uống chút gì chứ? Tô Tĩnh Văn hôm nay là bà chủ. Lý Mộ Mai cũng không thích cà phê, thuận tiện gọi một ly cà phê thôi. Tôi thế nào cũng được. Ninh Khinh Tuyết không thích cà phê, hôm nay chủ yếu cô tới hỏi thăm tin tức về Diệp Mặc. Về phần uống gì cô cũng không để ý. Bạn Tô Tĩnh Văn có 4 người con gái, hơn nữa người này đẹp hơn người kia. Trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn ánh mắt toàn bộ người trong quán cà phê, điều này làm cho Ninh Kinh Tuyết có chút không thích ứng được. À, Tiêu Đôi, tôi cũng đã được nghe về chị rồi. Thực sự là rất khâm phục tinh thần phóng viên của chị. Ninh Kinh Tuyết mặc dù không đi qua Yến Kinh, nhưng nhà báo khá nổi tiếng Tiêu Đôi cô đã nghe nói qua. Lý Mộ Mai tuy rằng không biết vì sao Ninh Kinh Tuyết chú ý đến vụ án ngày hôm trước, nhưng nghĩ đến hẳn có quan hệ với Tống gia, vì thế chủ động giúp Ninh Kinh Tuyết hỏi. Tiêu Lôi, nghe Tĩnh Văn nói là chị lần này tới là vì phỏng vấn án ở Ninh Hải. Hiện tại cái án đó thế nào rồi? Lý Mộ Mai chỉ có điều tùy ý hỏi, Tiêu Lôi cũng không có để ý nhiều, cho rằng cô chỉ tìm chủ đề tương đối quen thuộc với mình để tán gẫu mà thôi. Uống một ngụm cà phê nói. Kỳ thực hung thủ đến bây giờ còn chưa bắt được, tuy nhiên nghe nói người nhà của người bị hại đã biết hung thủ là người nào, chỉ là không có căn cứ xác minh mà thôi. Hung thủ rất giàu hoạt, trước khi vào đã phá hủy toàn bộ hệ thống camera. Ninh Kinh Tuyết nghe được hung thủ chưa bị bắt thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lần đầu tiên uống một ngụm cà phê, có chút hương vị sữa nhàn nhạt, khẩu vị có chút trơn trượt. Bỗng nhiên Ninh Kinh Tuyết cảm giác cà phê cũng không tệ, giảm bớt rất nhiều vị chua xót. Tống Thiếu Đàm bị giết rồi, phỏng chừng lần này Tống gia rất điên cuồng. Họ Tống đích thực là quá kiêu ngạo, khó trách có người muốn động thủ. Xem ra, làm người vẫn không thể quá kiêu ngạo quá mức. Lý Mộ Mai đối với Tống Thiếu Đàm bị giết tuyệt đối không thiện cảm, lời nói cũng không giấu giếm. Tiêu Đôi lại lắc đầu nói, kỳ thực lần này điên cuồng nhất có lẽ không phải Tống gia. Tống gia tuy rằng điên cuồng, nhưng người Tống gia nhiều. Điên cuồng hẳn là một người khác bị giết, tên là Thiên Sĩ Bình. Thiên Sĩ Bình? Ninh Khinh Tuyết và Tô Tĩnh Văn đều không nghe nói qua tên này, có chút kinh ngạc. Là ai không ngờ trong miệng Tiêu Đôi so với Tống gia còn muốn điên cuồng hơn. Thiên Sĩ Bình là ai? Tô Tĩnh Văn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cô có thể không hỏi tên. Nhưng Ninh Kinh Tuyết lại nhất định phải hỏi, bởi vì chuyện này liên quan đến sự an toàn của Diệp Mặc. Nhưng dường như có chút kỳ quái nên Ninh Kinh Tuyết hơi vội vàng hỏi. Tô Tĩnh Văn thoáng nhìn qua Ninh Kinh Tuyết. Ở trong mắt của nàng, Ninh Kinh Tuyết đối với loại chuyện như vậy tò mò hẳn là không bằng người khác. Nhưng hiện tại biểu hiện của cô so với chính mình còn tò mò hơn. Đây quả thực là cổ quái. Tiêu Lôi tuy rằng nghe nói qua Ninh Kinh Tuyết, nhưng đối với tính cách của cô ấy cũng không hiểu rõ lắm, trực tiếp giải thích. Thiên Sĩ Bình tên này không có gì, chủ yếu nhất là cha của hắn, Thiên Bạch Hạc. Bởi vì Thiên Bạch Hạc còn một cái tên khác gọi là Thiên Long Đầu. Thiên Long Đầu? Ninh Kinh Tuyết cảm giác tên này có chút quen thuộc nhưng nghĩ không ra là ai. Thiên Long Đầu cũng là Đông Phương Hắc, ông trùm Nam Thanh. Lực lượng của ông ta lớn lắm, nghe nói cho dù trong biển rộng rớt một cây kim, ông ta cũng có biện pháp tìm ra. Hiện tại con trai độc nhất của ông ta bị giết rồi. Mọi người nghĩ xem, dựa vào thực lực của ông ta, người đó có thể bình yên được sao? Cho nên chuyện này hơi lớn rồi đó. Hiện tại không biết phản ứng của Thiên Long đâu. Tiêu Lôi còn chưa nói hết lời, tay Ninh Kinh Tuyết vừa cho vào đi cà phê đưa lên cộp một tiếng đã rơi trên mặt bàn. Lập tức, cà phê bắn tung tóe. Tuy rằng cô hiểu Nam Thanh, nhưng không có nghĩa cô biết Nam Thanh. Chỉ có điều nghĩ đến Diệp Mặc không ngờ đắc tội với người lợi hại như vậy. Ninh Khinh Tuyết trong lòng nhất thời bất an. Khinh Tuyết, chị làm sao vậy? Lý Mộ Mang thấy thế vội vàng quan tâm hỏi. Cô còn tưởng rằng vết thương của Ninh Khinh Tuyết chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Tô Tĩnh Văn cũng đã nhìn ra Ninh Khinh Tuyết có chút gì đó không đúng. Sắc mặt không giống lúc mới tới, vội vàng chuyển hướng đề tài. Chúng ta không tán gẫu những thứ này, đề tài quá mức áp lực. Tiêu Lôi, bạn kể một chút chuyện lần trước bạn đi biên giới lưu xa đi, mình cũng muốn đi tới đó chơi. Tiêu Lôi đang chú ý ánh mắt của Ninh Kinh Tuyết thì lập tức bị lời nói của Tô Tĩnh Văn hấp dẫn. Nghe thấy Tô Tĩnh Văn nói vậy vội vàng xua tay nói. Hey Tĩnh Văn, ngàn vạn lần cậu chớ nên tới đó, lần trước nếu không vì Diệp Mặc cứu tớ, tớ sớm đã không còn mạng về đây rồi. Diệp Mặc... Lý Mộ Mai, Ninh Kinh Tuyết còn Tô Tĩnh Văn ba người đồng thời nói ra cái tên này. Sau khi Tiêu Lôi nói ra lập tức biết mình nói sai vội vàng. Là Diệp Mặc, cũng không phải người của Ninh Kinh Tuyết đâu. Rất xin lỗi, tôi không chú ý, lúc trước cái người cứu mình cũng gọi là Diệp Mặc. Ninh Kinh Tuyết phục hồi tinh thần, cười nói. À không sao, tôi không thèm để ý đâu. Tiêu Lôi, chị có thể nói một chút chuyện gì đã xảy ra không? Tiêu Lôi thấy Ninh Kinh Tuyết bình tĩnh lại, vì thế bắt đầu đem chuyện mình ở Lưu Xà kể ra. Nói một câu thật lòng, tôi không ngờ Vương Tiền Quân lại là loại người này. 5.000 xuất ra 5.000 tệ đã bỏ tôi lại. Hắn chính là một mình chạy trốn, không ngờ đem tôi ném cho đám tội phạm. Hay tôi không thấy chuyện này ở bài viết của chị. Vậy sau đó chị làm thế nào? Lý Mộ Mai nghe đến đó cũng khẩn trương lên. Tiêu Lôi ánh mắt bỗng nhiên có chút si mê đứng lên lẩm bẩm. Lúc ấy hắn tựa như một hoàng tử bạch mã từ trên trời rơi xuống, đánh ngất xỉu toàn bộ mấy tên bắt cóc. Bộ dáng hắn bay lên thực sự rất anh tuấn. Chân bay ra, đá đôi liên hồi. Tôi cả đời này đều không thể quên. Tôi cũng chưa từng gặp qua người nào có võ công cao như vậy. Tôi nghĩ giống như những cảnh quay trên TV thì mới có. Nhưng ngày đó tôi thực sự đã gặp, thậm chí còn xuất hiện bên người tôi. Nghe Tiêu Lôi tự thuật, ngay cả Tô Tĩnh Văn, Lý Mộ Mai cũng cảm thấy một loại khẩn trương hướng tới. Nhưng Ninh Kinh Tuyết lại cảm thấy người kia chính là Diệp Mặc mà nàng ngày đêm nhớ nhung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 15 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình một bình luận, comment cảm xúc cũng như like. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng kết thúc tập truyện và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.